Bố Lưu Tình đang nhíu mày bất đắc dĩ, hai tay day day thái dương mình, vẻ mặt đau khổ vô cùng, hết thở dài lại tới thở dài. Trước mặt hắn, chỉ có một tiểu lô ly y phục đỏ tươi đang dương nanh múa vuốt. Ta muốn gặp Sở Dương ca ca, ta muốn đi gặp hắn, hu hu, lâu lắm rồi ta không được gặp Sở Dương ca ca của ta rồi, hu hu, sư phụ người không cho ta đi, ta sẽ. Góc truyện audio.com, không luyện công nữa cách chương.